Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, vòng thứ nhất hỏa lực đã chống đỡ tới rồi cực hạn. Tả y thế thượng Caesar vị trí. Caesar đã ở trang đổi đợt thứ hai viên đạn, mở miệng khi khàn khàn vô cùng. Tiểu Vu Cẩn không có trả lời. Tim đập ở bên tai như sấm minh. Hắn đọc nhanh như gió đọc qua đi. Không ít 1.000 năm sau danh từ chuyên nghiệp đều xa xa vượt qua hắn nhận chi. Cũng may một vòng tới đột kích khảo thí ngắn hạn ký ức giúp hắn lự đi đại bộ phận mục từ. Vu Cẩn mắt kính bỗng nhiên nheo lại. Đầu ngón tay phủ lên một chỗ. Ngân An Khô Diệp Vương Điệp. Triệu Hùng Điệp bảo hộ. Dương cánh 38 cm. Nhan sắc thiên thâm ách quang. Trùng thể hôi hạt, Ngân An Điệp công kích tính Triệu Vương Điệp hướng dẫn. Mau, tìm một mặt thâm sắc, sương mù mặt gương, tả y nhanh chóng gật đầu. Không có lập tức tìm kiếm, mà là thay ngắm bắn súng trường. Hướng về nơi xa một mặt tường thể đánh đi. Điệp đàn không chịu ảnh hưởng thế công vẫn như cũ mãnh liệt. Có cánh nhận ở tả y cánh tay xẹt qua. Thứ lạp đó là một đạo vết máu. Tiếp theo nháy mắt. Tả y một bên chỗ hổng bị bổ thượng, Vu Cẩn dùng sức huy động thương bính, đem biến dị điệp phịch một tiếng tạp đến trên tường. Tả y, ngoặc kép, như thế nào không nổ súng? Caesar cười ha ha, tiểu Vu nổ súng đánh không chuẩn, tạp lên nhưng thật ra rất mãnh. Lần sau đầu phát không cần mang thương, tìm tiết mục tổ muốn cái chày gỗ liền hảo, Vu Cẩn mở to hai mắt nhìn. Tay phải lúc này mới khấu thượng cò súng. Thi đấu trước hắn bình quân trạng thái tĩnh bia 7 hoàn. Nhưng dự ngắm tốc độ vẫn là kém đồng đội không ít. Vừa rồi hình thức nguy cấp, thân thể phản ứng đầu tiên cũng là dùng tạp. Có Caesar nói chêm chọc cười. Mới vừa rồi ngưng trọng không khí rốt cuộc hơi giảm mờ đi, tả y lần thứ hai hướng một khác mặt vách. Tường nổ súng, biến dị điệp bỗng nhiên giống như thu sai sử giống nhau. Che già măng mọc hướng viên đạn phụ cận vây đi. Tiếp cận, Vu Cẩn ánh mắt sáng lên. Tả y tạm dừng 3 giây. Tầm mắt ở chói lọi điệp đàn cùng kính mặt gian xuyên qua. Rốt cuộc nhìn đến một chỗ bị tầng tầng lớp lớp bao lại. Chỉ lộ ra hôi màu nâu dâu. Tiếng súng chợt vang, tất tắc vỡ vụn kính trên mặt. Vương điệp giãy dụa phát khởi. Tiện đà hóa thành màu bạc loại nhỏ khoang cứu nạn. Lộc cộc từ trên tường lăn xuống, rơi trên mặt đất, như bạc đao tuyết rơi giống nhau biến dị điệp mất đi công kích tính hướng dẫn. Ở không trung mờ mịt phịch vài cái, sôi nổi lại lần nữa phủ phục đến kính trên mặt, ngoặc kép, Vu Cẩn ngơ ngác nhìn về phía trên mặt đất màu bạc hình cầu. Chúng nó, cũng trang bị khoang cứu nạn. Tả y suy tư một chút, cảm khái. Đừng quên, nhân gia tài trợ thương chủ buôn bán vụ bên trong còn có sủng vật gửi vận chuyển tới. Vòng đào thải cũng là cho hắn đánh quảng cáo. Xem đi, người khác dùng súng ngắm băng nhà ngươi sủng vật, cũng không chết được theo giao hòa kết thúc. Lúc trước đánh ra hố bom hạ có cơ quan chậm rãi bay lên. Lộ ra khắc có Crowson tiêu chí vật tư dương. Phó bản thông quan, tả y mở ra cái dương. Nhảy ra viên đạn một cái chớp mắt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trừ lần đó ra còn có hai thanh thương, một chương phòng hộ mặt nạ, cùng một chương mắt khổng tinh mịn tiểu võng. Lại qua ước chừng 4-5 phút đồng hồ, quen thuộc âm hiệu leng keng vang lên, từ phía kính mặt chậm rãi mở ra, lại lần nữa lộ ra khe hở, cùng 4 điều giống nhau như đúc hành lang. Hành lang cuối, máy móc vận chuyển điều động trọng vật. Bánh răng tạp hợp thanh âm chậm rãi truyền đến, tựa hồ có cái phòng từ chỗ cao bị chậm rãi hàng xuống dưới. Vu Cẩn nghe xong hồi lâu mở miệng, một cái thời gian đơn vị, hành lang sẽ xuất hiện một lần, có thể lựa chọn 4 cái phương hướng. Hành lang đối diện là tiếp theo cái phó bản không phải cố định, bởi vì phòng bản thân sẽ di động. Tả y gật gật đầu. Caesar há to miệng, cái gì? Tả y ý bảo hắn gõ gõ trên mặt đất kính mặt. Trống không, chúng ta dưới chân cũng là trống không. Cùng vừa rồi thủy phát địa phương giống nhau. Cái này sân thi đấu hẳn là từ vô số như vậy phòng tạo thành. giống thang máy giống nhau bay lên rơi xuống, dựa theo nhất định quy luật vận động, tựa như khối Rubik, ai cũng không biết tiếp theo cái chuyển tới ngươi trước mặt quái vật là cái gì, vô cần suy tư bổ. Sung, vừa rồi môn mở ra thời điểm, hành lang đối diện phòng, là từ phía trên rớt xuống xuống dưới. Trước thời gian đơn vị nó hẳn là vẫn là một cái khác phòng. Hiện tại đã biến thành tân phòng, sân thi đấu đang không ngừng đổi mới, bốn người nói. Chọn một phương hướng hướng hành lang đi đến. Đi rồi hồi lâu lúc sau, tá y bỗng nhiên sửng sốt, quay đầu lại, môn còn mở ra, phía sau, Ngân An Khô Diệp Điệp phó bản đại môn vẫn như cũ rộng mở. Có thể thấy bên trong chói lọi quang cùng phá thành mảnh nhỏ gương. Vu Cần cũng là sửng sốt, mấy người nhanh chóng trở về đi đến, Vương Điệp khoang cứu nạn còn trên mặt đất lẻ loi nằm. Bên cạnh vô số biến dị Điệp An An tĩnh tĩnh ghé vào trên gương. Caesar lại là ngoài dự đoán hỏi ra một cái khó được có giá trị vấn đề. Sân thi đấu ở đổi mới. Kia, vì sao chúng ta phòng này không có động? Bởi vì thông quan, không biết tá y lại là nhanh chóng có một cái ý tưởng. Nếu có thể tùy thời trở về, chúng ta phân đội, Caesar. Gì, tá y nhanh chóng bối ra một đoạn lời nói. Ngoặc kép, nếu không có bằng hữu, chúng ta sẽ ở cô độc chung biến mất. Chúng ta sợ hãi chen chúc, nếu không gian quá mức hẹp hòi, chúng ta sẽ ở chen chúc chung biến mất. Thi đấu trước nhắc nhở, cô độc, chen chúc, ta suy nghĩ, phó bản kích phát điều kiện có hay không khả năng cùng nhân số có quan hệ. Tá y đầu tiên nhìn về phía Vu Cần qua hồi lâu mở miệng, ta không xác định. Tá y cười cười, không cần xác định. Rốt cuộc trò chơi bắt đầu chỉ có thể dự đoán, hai người ngay sau đó cùng Văn Lân thương nghị phân. Đội công việc, cự tuyệt dùng não Caesar tắc ghé vào trên tường chọc nào đó trùng nhộng. Ngoạn ý nhi này nhìn giống như có thể ăn. Vu Cẩn chạy nhanh nhắc nhở. Caesar ca, trùng nhộng bên trong tiêm vào dung dịch ammoniac cùng axit nitric bạc. Dùng ăn sẽ trúng độc. Tả y xem xét nhãn trùng nhộng. Thích liền mang lên bái. Ta tiểu vu không phải phía trước mang theo con thỏ ra tới sao? Chính là này ấu trùng biến thái lúc sau. Caesar quay đầu lại ồn ào. Tá y, ngươi có thể hay không không cần như vậy đà hề hề nói chuyện. Ai nha, này sâu hảo biến thái Nga. Tá y, ngoặc kép, ta mẹ nó thật muốn đem sâu khấu ngươi trên đầu. Hoàn toàn biến thái phát dục. Là chỉ thành trùng cùng ấu trùng cấu tạo chênh lệch, nói ngươi cũng không hiểu. Caesar ngạnh cổ, không hiểu liền không hiểu. Ta muốn cùng tiểu vu một đội. Hắc hắc tá y, ngoặc kép, Nga, ngươi xác thật cùng tiểu vu một đội, bốn người chung. Tá y Văn Lân là hai năm bạn nối khố, phối hợp thượng ăn ý khăng khít, có Vu Cẩn đi theo Caesar bên người, cũng tương đương lâm thời cho hắn trang cái đầu óc. Hai hai phân đội hợp tình hợp lý. Được rồi, tá y cuối cùng cùng hai người cáo biệt. Nếu có vấn đề, nhớ rõ thối lui đến phòng này sẽ cùng, Vu Cẩn gật đầu. Cùng hai vị đồng đội chạm chạm nắm tay, lại lần nữa trở lại hành lang khi, chỉ còn lại có hắn cùng Caesar hai người. Đi, Rosen tú đạo bá thất, huyết cáp đang ở trả lời người xem nhiệt liệt vấn đề. 100 cái tiểu đội. 400 danh tuyển thủ, hiện tại chỉ còn lại có 320 người, tiết mục tiến trình quá nhanh. Không, chúng ta tin tưởng xuất sắc nhất tuyển thủ sẽ đi đến cuối cùng, vừa rồi trác mã giải trí gặp được. Chính là cái gì? Nấm độc xạ phượng điệp, đối, cũng là gen cải tiến chủng loại. Tuyển thủ công kích không phải bởi vì nội chiến, mà là bởi vì độc tấu trí huyễn. Thỉnh vị này người xem không cần lại phát độc nấm ảnh chụp. Ngài đem người khác làn đạn tễ rớt, hảo phía dưới làm chúng ta phục bàn bạch nguyệt quang luyện tập sinh vừa rồi kia chàng. Phi thường kinh điển phối hợp, nơi này ta muốn cường điệu khen ngợi C vị tá y chỉ huy. Cùng Vu Cẩn phân tích tin tức tốc độ, một bên, ứng tương tương bỗng nhiên một đốn, đầy đầy huyết cáp bả vai. Tiểu vô cùng Caesar, giống như ở hướng S phó bản đi, huyết cáp ngạc nhiên ngẩng đầu. Cảm khái, ta nhớ rõ thượng một ván, Tiểu Vu vận khí cũng không phải quá hảo tới, chương 35 quang hẹp hỏi hành lang yên tĩnh không? Tiếng động, sau lưng là Ngân An Khô Diệp Điệp sống ở sáu mặt kính. Trước mặt hành lang cuối tản ra ảm đạm bạch quang. Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, mani người tóm lại là hướng tới quang. So với một mảnh sờ soạn manh thư, có quang tổng so không quang muốn hảo. Hai người ở phó bản cửa đứng yên, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện đệ nhất chương nhắc nhở tạp. Người có lệnh người mê muội đôi mắt, Vu Cẩn cúi đầu suy tư. Thình lình bị Caesar một trưởng chụp đến trên vai. Này nói không phải ta Tiểu Vu sao? Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt, ngoặc kép, Caesar gật đầu, xem đi, chính là như vậy, Vu Cẩn một tiếng kêu rên. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tả y hay không cố ý đưa ra phân đội. Hào thoát khỏi Caesar, hắn hít sâu một hơi, xem Caesar chậm rãi mở ra môn. Phòng nội ánh sáng tập trung với mặt khác ba chỗ vách tường. Nguồn sáng màu da cam mà tối tăm, dưới chân là ướt mềm gạch đất đỏ, bên người là giày đạp bài khai cây cối. Ở Vu Cẩn học bằng cách nhớ phụ trợ vị đề kho chung. Minh xác đêm này cùng nhiệt đới rừng mưa hoàn cảnh liên hệ. So với thượng một cái phó bản chung đơn giản thô bạo kính mặt. Nơi này cảnh tượng thiết kế hiển nhiên dụng tâm rất nhiều. Vu Cẩn hơi hơi híp mắt, hắn thậm chí có thể nghe thấy trầm thấp côn trùng kêu vang. Ẩm ướt phong tức, còn hào không có con bướm cánh phác sóc thanh âm ni hắn cùng Caesar đánh cái thủ thế. Hai người cảnh giác giơ súng, tùy thời chuẩn bị rút khỏi ngoài cửa, lại nửa ngày đều không có nghe thấy dị động. Thông quan phó bản môn thực hiển nhiên liền ở mặt khác ba phương hướng. Có thể hay không là đưa phân phó bản. Caesar hầu nghi, giống nhau thi đấu đều có an toàn khu, Vu Cẩn lắc đầu, an toàn khu sẽ không thiết kế thành như vậy, tiết mục tổ giống nhau, có thể tỉnh liền tỉnh, còn thừa 297 người, đồng hồ thượng. Chỉ ngắn ngủn một cái phó bản thời gian liền bị loại trừ 1/3 tuyển thủ. Khó khăn hiển nhiên so lần đầu tiên vòng đào thải muốn gian khổ quá nhiều. Caesar đem tầm mắt từ đồng hồ rời đi. Thẳng ngơ ngác nhìn về phía trước phương, Tiểu Vu, nơi đó như thế nào có chỉ cú mèo? Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn lại, Caesar theo như lời phương hướng đúng là trong đó mỗi một phiến môn. Cây xanh thấp thoáng chi gian, tựa hồ thực sự có một con màu vàng nâu cú mèo sống ở thụ gian. Hắn bỗng nhiên một đốn, cú mèo đôi mắt một lớn một nhỏ, đen nhánh thấm người, thậm chí phiếm sâu kín lam quang. Tại đây đôi mắt bên cạnh, còn có này vô số song tương tự đôi mắt, không phải cú mèo, Vu Cẩn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nhanh chóng mở miệng, là nhãn điểm money, Caesar, gì, Vu Cẩn giải thích, ngụy trang, phi nga cánh hoa văn, sinh trưởng ra mắt đốm, bắt trước động vật đôi mắt, dùng để dọa lui vồ mồi già, hắn hơi hơi một đốn. Không phải cú mèo, ghé vào trên cửa chính là phi nga. Là rất nhiều chỉ phi nga ta sắt, Caesar lộ ra ghê tởm ánh mắt. Một mặt móc ra thương, Tiểu Vu tránh ra điểm, ca cho ngươi tú cái thương pháp, Vu Cẩn vội vàng ngăn cản. Từ từ, Caesar dừng tay, xoay người nhìn về phía tá y cấp chính mình lắp ráp. Đẹp đầu óc, còn có gì biện pháp không? Vu Cẩn một nghẹn, giống như trừ bỏ băng một thương ở ngoài thật đúng là không có. Caesar vừa lòng lên đạn, hai người ở trong bụi cỏ trốn hảo, chỉ vươn một phen ngắm bắn súng trường, tiếng súng vang lên một cái chớp mắt, hai người sắc mặt đột biến. Hết chương.